bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cô quay lại, đúng rồi, cô Stephanie thế nào? Bà ấy rất ổn, giờ cũng không nhắc mãi đến việc về London nữa. Trong khoảng thời gian này anh nghỉ phép, Phi Tuyết cũng ở Hong Kong. Bọn anh sẽ chăm sóc bà ấy. Mấy ngày nay hai người cứ nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, có rảnh thì đến thăm bà ấy là được. Vậy cuối tuần em và Lục mang đến thăm bà ấy. Ninh Trường nhìn video trên điện thoại, nói hai chữ cảm ơn từ đáy lòng với anh ấy rồi mới đẩy cửa xuống xe. Ninh Trường vừa xuống xe, đã nghe thấy tiếng sóng biển. Cô nhìn theo hướng Thiệu Hàm Hề lái xe đi. Xoay người, liếc mắt một cái đã nhìn đến thấy tòa nhà Lâm Hải cao chọc trời. Đây là khách sạn 6 sao duy nhất ở thành phố Hồng. Có người phục vụ đến đây. Hỏi cô có phải là cô Ninh không? Nói có ngài Lục đã đặt phòng chờ cô. Ninh Trường theo anh ta tiến vào khách sạn. Đi thang máy lên lầu. Đến tầng cao nhất, ra khỏi thang máy. Cô cũng không cảm thấy có gì lạ. Cách chương.